Bá khí, chương 154, một số biến cố. Góc truyện audio.com. Chấm, một ít kỳ ngộ, lẽ nào lại chỉ là một ít kỳ ngộ? Tâm tình khiếp sợ của Trúc lão rốt cục cũng hòa hoãn trở lại. Đặt Phong Vân Vô Ngân xuống mặt đất, lẩm bẩm nói, thời gian một tháng, bắp ra một đầu tiên thiên giao long hoàn chỉnh. Việc này đã không còn nằm trong khái niệm kỳ ngộ nữa rồi. Thôi, người tập võ đều có các bí mật, ta cũng không dây dưa ép hỏi ngươi nữa. Tới đây, ta có lời cần nói với ngươi. Trúc lão dẫn Phong Vân Vô Ngân vào trong sân, ngồi xuống bên một bãi đá. Hai người đối diện nhau. Trúc lão, đến tột cùng ngài có cảnh giới gì? Ta rất hiếu kỳ, người phá vỡ trầm mặc đầu tiên lại chính là Phong Vân Vô Ngân. Rời khỏi Ngạo Hàn Tông thời gian một tháng, kiến thức của Phong Vân Vô Ngân tăng rộng, đã tiến hành chiến đấu sinh tử cùng với rất nhiều thiên tài tán tu. Thiên tài tông môn, tâm tình tiến nhanh, lại còn được giao tiếp cùng với nhân vật cao minh như Lý Vạn Thiên. Đạt được những kinh nghiệm cùng kinh lịch vô cùng quý báu. Hắn không chỉ tiến triển cực nhanh về tu vi võ đạo. Ở trên phương diện khí phách, tâm tính, ý chí, kiến thức cùng đều có bước nhảy vọt. Hôm nay đối mặt với Trúc Lão cũng không còn sợ hãi rụt rè như lúc trước. Trái lại hắn còn sinh ra rất nhiều hiếu kỳ đối với Trúc Lão. Đối mặt với Trúc Lão cùng với đối mặt với Lý Vạn Thiên. Cảm giác mang lại cho Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn khác biệt. Lý Vạn Thiên, kiêu hùng một đời không ai bì nổi. Lấy tay che trời, khí phách vô biên, Trúc Lão thì lại thần thần bí bí. Tựa như hồ sâu không thấy đáy. Nhóc con, một tháng này quả là đã mài giũa được ngươi đôi chút rồi đó. Trúc lão chép chép miệng, liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Cảnh giới của lão đầu tử, ngươi cùng đừng suy đoán lung tung nữa. Hiện tại, hãy nói về tình hình của ngươi đã. Thấy Trúc lão không chịu thổ lộ nhiều bí ẩn về bản thân. Phong Vân Vô Ngân cũng lập tức ngừng lời. Tuyệt không hỏi nhiều, chuyển sang đề tài mà Trúc lão vừa nói. Trúc lão, trong một tháng này ta đã gặp được một ít kỳ ngộ, khiến cho thực lực tăng mạnh, một đường qua ải chém tướng, đoạt được danh hiệu quán quân của đại hội tuyển dê. Chẳng qua Lý Vạn Thiên này tâm tư cẩn thận, trí tuệ cao ngất, ta ở bên cạnh hắn thêm khắc nào, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm sẽ bị hắn nhìn thấu thân phận chân chính. Quả thật chính là chơi với vua như chơi với hổ, nhiệm vụ lần này. Bản thân ta đã có kẽ hở cực lớn, một thân tu vi này ta không muốn sớm bị chôn vùi. Cho nên quyết định trước tiên quay về thành Nham Thạch, hơn nữa việc khẩn cấp trước mắt chính là đệ tử tinh nhuệ thần kiếm tông của thần kiếm đế quốc đã tìm tới cửa muốn giết ta. Khiến ta phải quay trở lại thành Nham Thạch ngay trong đêm. Phong Vân Vô Ngân liền nhắc tới chuyện xảy ra với thần kiếm tông. Hả, thần kiếm tông của thần kiếm đế quốc? Bọn họ vì sao lại muốn giết ngươi? Ngươi là kẻ vô danh, sinh sau đẻ muộn, so với thế giới võ giả rộng lớn như biển trên đại lục huyền tôn thì ngay cả một hạt vừng cũng chưa bằng. Thần kiếm tông chính là tông môn hoàng gia của thần kiếm đế quốc. Ngươi còn chưa đủ cân lượng để bọn họ không tiếc vượt qua biên giới chạy vào Vạn Tiên Thành giết ngươi. Trúc lão vẻ mặt đầy nghi hoặc, Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng nói. Trúc lão, ngài có điều chưa biết, trong trận chung kết của đại hội tuyển dê, đối thủ mà ta đánh chết chính là một đệ tử tinh nhuệ của thần kiếm tông. Thần kiếm tông lấy việc đó làm lý do, trắng trợn thảo phạt, bề ngoài là muốn tìm giết ta để báo thù, kỳ thực là muốn nhân cơ hội lần này, bắc một tấm ván để có thể gặm nhấm đế quốc chiến tần. À, trong mắt Trúc lão tinh quang chớp động, chuyện trọng đại như vậy. Ta sẽ mau chóng nói cho tông chủ Ngạo Hàn Tông, nhóc con, mặc dù ngươi không hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ lần này, nhưng lại mang về tình báo cực kỳ quan trọng, ta sẽ kiến nghị với Ngạo Hàn Tông chủ, tiến hành khen ngợi ngươi. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói, vậy thì đa tạ Trúc lão. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, Trúc lão, một tháng ta rời khỏi nơi này, tình hình Tuyết tỷ của ta thế nào? Tình hình của Gia Luật Hoành kia ra sao? Nhắc tới Gia Luật Hoành, Phong Vân Vô Ngân trong mắt liền lộ ra chiến ý, khiến cho đôi mắt hắn đều xuất hiện những sợi tơ máu. Ta ngay cả đệ tử tinh nhuệ thần kiếm tông, kiếm tu tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong cũng đều có thể trấn áp. Yêu thai bí thuật uy lực vô cùng, tiên thiên giao long coi rẻ hết thảy. Gia luật hoành thì có là gì? Khi ta rời khỏi thành nham thạch, hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới hậu thiên thập phẩm đại viên mãn. Phi nói hắn đã được đưa tới thí luyện trường đặc thù để tu luyện. Chắc chắn sẽ tiến vào được tiên thiên, nhưng hiện tại dù có liều mạng thì hắn cùng chỉ là tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ. Hắn lấy cái gì mà đòi tranh hùng với ta? Ước hẹn 3 năm, ta đang muốn lập tức quyến chiến cùng hắn. Phân ra sinh tử, trong lòng Phong Vân Vô Ngân khí phách ngập trời. Cảnh mắt trúc lão cũng ngước lên, quét qua thân thể Phong Vân Vô Ngân. Lẩm bẩm, thân thể đột phá 20 vạn cân lực lượng, luyện thành tiên thiên cương thể. Một quyền có được một giao lực, yêu thai bí thất tiểu thành, hấp ra được cả tiên thiên giao long. Nhóc con, ngươi quả thực có vốn liếng để kiêu ngạo, ngươi có cừu hận thấu xương cùng với gia luật hoành. Hận không thể lập tức tìm hắn để phát tiết, sau đó thống khoái mà giết hắn, đúng không? Phong Vân Vô Ngân đồng ý, trong ánh mắt toàn bộ đều là chiến ý cùng sát khí. Nhóc con, không nói những việc khác, hiện tại, ta có 3 tin tức cần phải nói cho ngươi nghe, 2 tin xấu 1 tin tốt, ngươi muốn nghe gì trước? Trúc lão khẽ hếch mắt lên, mỉm cười nói, 2 tin xấu. Một tin tốt, trong lòng Phong Vân Vô Ngân khẽ suy ngầm một chút. Trúc lão, ta là người chưa tính thắng đã phải lo bại. Trước tiên ta sẽ nghe 2 cái tin mà ngài gọi là tin xấu đi. Trúc lão khẽ gật đầu, chậm rãi nói, tin xấu đầu tiên, trong vòng 3 năm này ngươi sẽ không gặp được gia luật hoành. Có lẽ vào thời khắc ước hẹn với ngươi, hắn mới xuất hiện trở lại. Cái này cũng không tính là tin xấu. Phong Vân Vô Ngân khẽ nhíu mày. Ta đánh chết hắn sớm một khắc hay muộn một khắc cũng không có gì khác biệt. Thời gian 3 năm này, 2 người chúng ta, chắc chắn phải có 1 người chết. Ta chấp nhận chờ hắn 3 năm, mà trong 3 năm này, hắn có kỳ ngộ, ta cùng sẽ có kỳ ngộ. Hãy nghe ta nói đã. Trúc lão nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân. Trong 1 tháng ngươi rời khỏi thành Nham Thạch, gia luật hoành đã được đặc cách đưa tới 1 tu luyện trường đặc thù tiến hành bế quan tu luyện. Trong 1 tháng này, gia luật hoành không chỉ thành công hóa huyền thành cương, tiến lên tiên thiên vô thượng, còn liên tiếp lĩnh ngộ ra được 2 phần hàn ý, đạt tới độ cao 9 phần hàn ý, cảnh giới hắn tuy thấp. Nhưng thiên phú võ đạo thực sự quá nổi tiếng. 9 phần hàn ý, đã tiến tới rất gần 10 phần hàn ý của Ngạo Hàn Tông chủ. Trong hàng đệ tử đương đại của Ngạo Hàn Tông, không một ai bằng được. Gia luật hoành bởi vậy mà được coi là một người có hy vọng trở thành lãnh tụ tiếp theo của Ngạo Hàn Tông. Ngạo Hàn Tông chủ cùng với trưởng lão hội tuyên bố, không tiếc bất cứ giá nào, bồi dưỡng gia luật hoành, ngữ khí của trúc lão càng thêm ngưng trọng. Ngạo Hàn Tông chủ ban tặng cho gia luật hoành 2 giò thiên nhất thần thủy để tẩy rửa cương khí. Cương khí linh thạch phẩm chất tốt nhất 200 khối, tử khí linh thạch 100 khối, cung điện trong tiên gia phúc địa của Ngạo Hàn Tông 4 tòa. Nam nữ hầu hạ 1.000 người, cùng với 1 vị diện đặc thù cỡ nhỏ, đây là nơi đã được dò xét qua, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa vị diện này còn có thể khiến cho tu vi tiến triển cực nhanh. Là một vị diện thời gian, Phong Vân Vô Ngân càng nghe trong lòng càng trầm xuống. Ngạo Hàn Tông dành cho gia luật hoành rất nhiều chỗ tốt. Hắn nghiễm nhiên chính là tông chủ tiếp theo của Ngạo Hàn Tông. Dưới 1 người trên vạn người, vị diện thời gian là gì? Phong Vân Vô Ngân trầm giọng hỏi, ở trong vị diện này 10 ngày. Tương đương với 1 ngày đêm của thế giới bên ngoài. Nói cách khác, gia luật hoành tu luyện bên trong vị diện này hơn 3 tháng sẽ giống như tu luyện ở thế giới bên ngoài 3 năm. Trúc lão thản nhiên nói, đây là vị diện thời gian mà tông chủ tiền nhiệm của Ngạo Hàn Tông mới có đặc quyền được hưởng. Nhóc con, ngươi ngẫm lại xem, 3 năm sau gia luật hoành đã tu luyện tròn 30 năm bên trong vị diện thời gian. tu vi của hắn kinh khủng cỡ nào. Sợ rằng sau khi hắn xuất quan, đã chính là tu vi thiên thiên tử khí cảnh, thậm chí còn cao hơn. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thực sự trầm hẳn, Ngạo Hàn tông chủ như đã tuyên bố tiền đồ của Gia Luật Hoành. Hắn là thiên chi kiêu tử, 3 năm sau một bước lên trời, trở thành tông chủ, Gia Luật Hoành, người kế thừa chức vị tông chủ Ngạo Hàn tông tiếp theo. 3 năm sau Gia Luật Hoành xuất quan, tất sẽ giết ta, vì việc tiếp nhận chức tông chủ này mà lập uy. Thôi, thôi, quan tâm gì tới việc khí vận hắn tốt hay xấu, ta cũng không còn đường lui nữa. Ta có thiên địa bá khí quyết, kiếm tiên đồ lục, yêu thai bí thuật, chắc gì đã thua bởi hắn. Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Trong 3 năm này, ta chắc chắn chém tan mọi trở ngại trên con đường tu luyện. Tiến về phía trước, một lúc lâu sau, Phong Vân Vô Ngân mới gạt sạch được những suy sụp, mỉm cười nói, Trúc lão, tin xấu thứ hai là gì vậy? Trúc lão nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong mắt lóe lên chút tán thưởng. Nhóc con, ngươi nghe thấy tin tức như vậy mà vẫn không hề sợ hãi. Trái lại chiến ý sôi sục, tâm trí như thế, thực sự đã cứng rắn tới cực điểm. Tốt lắm, người rất tốt, ngừng lại một chút, Trúc lão nói tiếp, trong đám đệ tử mới được quyển tới thành Nham Thạch, luận kỳ ngộ, luận tâm trí, luận tài tình, luận thực lực, người hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, vượt xa người khác, chẳng qua sự việc lại xuất hiện chút ngoài ý muốn. Vẻn vẹn chỉ trong 1 tháng, có một thiếu niên, quật khởi tựa như sao chổi, thay thế vị trí của ngươi trong đám người mới, cũng có thể trở thành kẻ mang tới phiền phức lớn nhất cho ngươi chỉ sau Gia Luật Hoành. Gã thiếu niên này, là Bạch Quang, Bạch Quang, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Lục lọi trí nhớ một hồi, Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc cũng nhớ lại, lúc trước sau khi tiến vào thành Nham Thạch, Phong Vân Vô Ngân có đi Khôi Lỗi trường luyện tập, gặp phải một thiếu niên dùng đoản đao, đao pháp huyền diệu, kinh tài tuyệt diễm, tuổi tác so với Phong Vân Vô Ngân chỉ lớn hơn một chút. Mà tu vi huyền khí đã đạt tới lục phẩm, nhân vật này chính là Bạch Quang. Trúc lão, ý của ngài là, Bạch Quang kia sẽ uy hiếp được ta. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bạch Quang kia ta đã gặp qua. Thiên phú võ đạo quả thực không tệ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ trong thời gian 1 tháng, cho dù hắn có gặp được đại kỳ ngộ, sợ rằng vẫn thua kém ta. Cũng đúng, Phong Vân Vô Ngân liên tiếp giết Long Hộ Pháp, lão giả hèn mọn, đế huyền đều là tiên thiên cương khí cảnh, sau đó lại ẩu đả Lý Tử Quân, mà đến khi ấp ra toàn bộ đầu tiên thiên giao long thậm chí còn thừa cơ nuốt trọn đệ tử tinh anh Khâu Bách Long của Thần Kiếm Tông. Thực lực như vậy, há một kẻ mới nổi bật như Bạch Quang có thể sánh bằng. Trong mắt Trúc lão hiện lên một chút ngưng trọng, đã không còn dáng vẻ cợt nhả như xưa. Nhóc con, ngươi rời đi 1 tháng, có kỳ ngộ to lớn, thành tựu tiên thiên cương thể, còn ấp ra toàn bộ tiên thiên giao long. Chiến lực phi phàm, võ giả tiên thiên cương khí cảnh phổ thông cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thậm chí còn có thể miểu sát võ giả tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong không lĩnh ngộ ra được ý. Những thiên tài hậu thiên ở thành Nham Thạch không phải là đối thủ của ngươi. Trừ Bạch Quang, thực lực của Bạch Quang đã vượt qua ngươi. Không thể nào, Phong Vân Vô Ngân thất thanh kêu lên. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể tin được lời của Trúc lão. 1 tháng trước Bạch Quang mới chỉ có tu vi huyền khí hậu thiên lục phẩm. 1 tháng sau, chiến lực của hắn đã vượt qua Phong Vân Vô Ngân. Lẽ nào, Bạch Quang đã là võ giả tiên thiên tử khí cảnh, hắn cũng không phải yêu quái. Sao có thể tiến triển nhanh như vậy được? Phong Vân Vô Ngân chăm chú nhìn Trúc lão. Trúc lão hiếm có nghiêm trang như vậy. Lại nói, tỉ mỉ suy nghĩ, từ lúc Phong Vân Vô Ngân quen biết Trúc lão đến nay cũng chưa từng thấy Trúc lão nói giỡn bao giờ. Tuy rằng lão thô tục, lôi thôi lếch thếch, nói chuyện làm việc như thiên mã hành không, nhưng tuyệt đối không có một câu nói đùa, là sự thật. Phong Vân Vô Ngân nuốt một ngụm nước bọt, lẽ nào nói, tên Bạch Quang kia thu được kỳ ngộ lớn đến không thể tưởng tượng được. Vận khí lớn, đúng vậy, một kỳ ngộ, khí vận, tạo hóa vô cùng lớn, Trúc lão nghiêm túc nói, kỳ ngộ này, khí vận này, tạo hóa này có từ trước, hắn chính là ngậm chìa khóa vàng sinh ra. Trúc lão, đây là ý gì? Phong Vân Vô Ngân càng nghĩ càng không hiểu. Huyết mạch của hắn đã thức tỉnh. Trúc lão gằn từng chữ một. Hả, nghe được những lời ấy. Phong Vân Vô Ngân nhất thời hiểu được một chút. Thế nhưng cũng không rõ ràng lắm. Huyết mạch thức tỉnh, huyết mạch Đao Đế. Trúc lão nói tiếp, Bạch Quang có được huyết mạch cao quý của Đao Đế. Hơn nữa, rất có thể là huyết mạch trực hệ đời thứ nhất. Nói cách khác, phụ thân của hắn có khả năng chính là một cường giả tuyệt thế lấy đao thành đế. Cường giả đế giai, đối với cả Huyền Tôn Đại Lục mà nói đều như một truyền thuyết. Bước vào đế giai, cùng trường thọ với thiên địa, nhật nguyệt đồng huy, uy năng đưa tay trấn áp quần sơn. Một cường giả đế giai, muốn hủy diệt một đế quốc, chẳng qua là chuyện trong khoảnh khắc. Bạch Quang có huyết mạch Đao Đế. Hơn nữa rất có thể là huyết mạch trực hệ đời thứ nhất. Huyết mạch Đao Đế, Trúc lão, có thể kể lại một chút không? Phong Vân Vô Ngân nín thở hỏi dò. Cách chương.